Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Phụng chỉ thôi diễn. Ngày 31 tháng 12, năm cũ ngày cuối cùng, Liêu Tỉnh, tòa nào đó trong khách sạn, trống không người một, bỗng nhiên, trong phòng hiện ra một cánh quang môn, vẻn vẹn khoác áo ngủ Trình Lâm tự trong cửa bước ra. Lập tức đi tới trong tủ lạnh, lấy ra một rót bia đá, ba, một tiếng tránh ra, dùng tay phải bưng, xuyên qua ấm áp như xuân phòng khách, đi tới bên cửa sổ, chậm rãi uống, mặc dù làm thất phẩm cảnh, từ lâu không sợ lạnh giá, nhưng Trình Lâm vẫn cứ không thể không tự đáy lòng cho rằng, khí ấm là cái vĩ đại phát minh, ở tỉnh lỵ nghỉ ngơi mấy ngày nay. Trình Lâm cảm giác mình nghiêm trọng thoái hóa rồi, bởi vì tiến vào thất phẩm cảnh ở phương diện tu luyện không còn dùng như vậy có nề nếp. Đến nỗi với mỗi ngày tu hành cũng không cần giống dĩ vãng như vậy nghiêm ngặt tuân theo. Chỉ cần ở linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, tỉ như trong linh giới nghỉ ngơi, tại mọi thời khác đều phảng phất ở tu hành, cũng bởi vì kỳ nghỉ, buồn bực ngán ngẩm. Trước đây loại kia đè ở trên người giờ nào khắc nào cũng đang muốn tu luyện trở nên mạnh mẽ động. Lực biến mất rồi, sở dĩ Trình Lâm phát hiện mình không thể cứu chữa lười biếng đi. Ở linh giới trong biệt thự trong phòng khách nằm úp sấp. Cho màn ảnh lớn xuyên vào máy chơi game. Chỉ có cùng Eru các nàng ôm cầm tay đồng thời đánh máy rời. Như vậy liền xong rồi hàng ngày hành vi. Thêm vào gần nhất, Eru mê mẩn nấu ăn, đồng thời tựa hồ rất có thiên phú, cho tới vấn đề ăn cơm cũng đã có thể ở trong linh giới giải quyết. Đặc biệt là trong ruộng thuốc chính mình trồng linh khí rau hè, luộc đến ăn tương đối khá. Ai, vạn ác hủ bại sinh hoạt a. Thở dài, Trình Lâm nhấp một hớp bia, xoay người đổi áo khoác, mở cửa phòng, ra khách sạn. Ngày hôm nay là năm cũ ngày cuối cùng, cũng chính là tục xưng vượt năm, bởi vì không có cái này tập tục, sở dĩ không có cách nào ở trong linh giới quá, đến mức bằng hữu, mọi người tất cả về nhà đoàn viên đi rồi. Trình Lâm lập tức liền thành người cô đơn rồi, đêm nay vượt năm, chuẩn bị làm sao mà qua nổi. Từ khách sạn trước sân khấu trải qua thời điểm, Trình Lâm liền nghe đến trước sân khấu hai cái em gái rì rà rì rầm. Hắn không tiếng động lẩm bẩm một câu, nghĩ thầm này cũng thật là một vấn đề khó khăn. Tỉnh thành tự nhiên là náo nhiệt, mặc dù nói những năm gần đây nhân khẩu phương Bắc chảy ra, nhân khẩu giảm xuống, nhưng thành phố lớn hiệu ứng cũng bắt đầu lộ ra. Tối thiểu Trình Lâm cảm giác người rất nhiều, thậm chí có chút ầm ĩ. Nghỉ mà liền đến có nghỉ tư thái. Trình Lâm đem tất cả cùng đặc lý ti có quan hệ đồ vật đều giấu đi. Đổi một bộ mặt hàng thông thường quần áo. Tóc cũng lười tẩy. Có vẻ tùm la tùm lum. Nhưng thất phẩm cảnh thân thể tự mình thanh khiết năng lực để hắn không đến nỗi bẩn. Thậm chí muốn so với tuyệt đại đa số người đều sạch sẽ chút. Chỉ là có vẻ rất lôi thôi. Bản một tấm không nghề nghiệp thanh niên, otaku dáng dấp mặt. Trình Lâm híp mắt lại đi phụ cận một nhà rất nhỏ. Thế nhưng tay nghề không sai quán mì ăn cơm. Ân, liền tỏi, chờ ăn xong rồi. Lại xoay người đi rồi mặt khác một nhà hai đi lao. Vừa soạt video, nhìn trò chơi trực tiếp. Vừa ăn theo cấp bậc tăng lên. Hắn mỗi bữa cơm khẩu vị cũng biến hơi lớn. Xoạt xoạt, sắc trời bên ngoài cũng tối lại. Trình Lâm liếc nhìn thời gian, đã đến buổi tối, trả tiền, sau đó đang phục vụ viên tha thiết trong ánh mắt đi ra cửa tiệm. Hô, trước mặt chính là một trận gió lạnh, để Trình Lâm hút dưới mũi. Kế tiếp đi đâu? Ngửa đầu nhìn này sắt thép rừng rậm vậy đô thị, nhà cao tầng mặt ngoài đèn đều sáng lên, nhìn muôn hồng nghìn tía. Đối diện cao ốc mặt ngoài màn hình phóng giả lập khói hoa. Khoan hãy nói, rất giống chuyện như vậy, chính là không âm thanh, liền rất lúng túng, Lắc đầu một cái, Trình Lâm hai tay nhét ở áo lông trong áo khoác, dừng ngổn ngang tóc, khắp mọi nơi lung tung đi. Đúng là nhìn thấy không ít người, nhưng người ta đều là thành song nhập đối. Nhìn ra hắn phiền lòng, không biết đi rồi bao lâu. Bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại, liền nhìn thấy chính mình bên phải dĩ nhiên mở ra một nhà cà phê internet. Hưng Hân, Trình Lâm yên lặng niệm dưới tiệm này tên, sau đó do dự chút, xoay người đi tới, đẩy cửa ra, oi bức hơi thở lập tức liền phả vào mặt. Trình Lâm nhìn xuống hoàn cảnh, nhỏ bé không thể nhận ra gật gù, sau đi tới quầy ba bên cạnh, lấy ra chứng minh nhân dân, đưa cho quầy ba tiểu muội. Bao đêm, hắn nói, đối diện tuổi trẻ tiểu cô nương sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn thời gian, nói, này còn chưa tới điểm đây, còn có nửa giờ mới, vậy thì nhiều mở một giờ. Sau đó bao đêm, Trình Lâm không lắm lưu ý nói, quét giấy chứng nhận, sau chầm chập lên lầu 2, cuối tháng 12, thời gian này học sinh đều vội vàng chuẩn bị thi, thêm vào lạnh, sở dĩ cà phê internet người bên trong không nhiều. Trình Lâm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, đè sáng cơ khí, suy nghĩ một chút, điểm mở trình duyệt đưa vào một cái đặc thù địa chỉ. Trang liền nhảy ra một cái màu đen đổ bộ trước cửa sổ. Trình Lâm ngón tay chậm rãi đưa vào một chuỗi cực kỳ phức tạp chìa khóa. Sau đó liền xuất hiện một cái mới diễn đàn lối vào. Đây là thế giới tu sĩ liên hợp hội thuộc hạ cái kia diễn đàn. Chính là ban phát toàn cầu bảng cái kia. Trình Lâm ở kinh thành thời điểm đã từ nhất ti trong tay muốn cái tài khoản. Mấy ngày nay cũng lười đổ bộ. Lúc này đi tới chậm rãi quét một trận. Một lát mới thấp giọng nói, cũng không có ý gì mà. Lúc trước còn làm hắn hơi có chút say mê cùng hiếu kỳ website. Dùng hiện tại tâm thái vừa nhìn, bỗng nhiên liền vô vị rồi. Bất quá ngược lại cũng được chút tin tức, tỉ như toàn cầu bảng lại lần nữa đổi mới, thi thánh tồn lại lên đầu bảng, chính mình tác một bước tiến vào người thứ ba, chỉ đứng sau cái kia từ đầu đến cuối nằm nhoài trên tường xem cuộc vui Vladimir. Bạch Diệp cũng bị chính mình vượt lại, ở phía sau, nói tới Bạch Diệp, Trình Lâm cũng không rõ ràng nàng bên kia đến cùng tình huống thế nào. Cũng không biết là về nước phát triển, gia nhập đặc lý ti, vẫn là vẫn cư ở New Zealand. Trong lòng nghĩ chờ năm sau đi xem. Trình Lâm buồn bực ngán ngẩm mở ra cà phê internet tự mang trò chơi danh sách. Điểm mở ra một cái so sánh hừng hực trò chơi, làm mới ra, so sánh thử thách năng lực tính toán trò chơi, đăng ký tài khoản, sau đó nhìn xuống quy tắc liền bắt đầu bài vị. Sau lợi dụng tính nhẩm năng lực cấp tốc đánh bại kẻ địch, lại mở mới một ván, đánh bại, lại mở, lại đánh bại, trung gian hướng phía trước đài muốn một hộp mì, bỏ thêm chân giò hun khói, sau rất dễ dàng một đường đánh tới bảng xếp hạng hàng đầu. Nghĩ thầm tối nay liền dứt khoát ở đây chơi game vượt năm được rồi. Nói đến lần trước vượt năm chính mình hình như cũng là chính mình ở cà phê internet vượt qua. Này gọi gì? Hàng năm hoa tương tự. Đợi được vương bài cục. Dễ như ăn cháo thông qua tính nhầm đem đối thủ đánh chỉ còn một tia, máu. Trình Lâm mắt liếc máy tính dưới góc phải thời gian. Phát hiện vừa vặn là 23:59 phân. Hắn cười cợt. Nhanh chóng đang tán gẫu trong khuôn gửi đi một câu, năm mới vui sướng. Sau điểm đầu hàng, làm trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái to lớn, thất bại, đồ án thời điểm. Thời gian nhảy đến 0 giờ, dựa vào siêu phàm cảm quan, hắn nghe được xa xa không biết nơi nào truyền đến tiếng chuông. Đồng, đồng, năm mới đến, cũng đúng vào lúc này. Hắn đặt lên bàn điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Trình Lâm cầm lấy đến, nhìn xuống điện báo dãy số, là Lương Tĩnh, alo, năm mới vui sướng. Trình Lâm chuyển được, mỉm cười nói, đối diện, Lương Tĩnh cũng trở về tiếng vui sướng. sau nói, bên này hiện nay công tác đã hướng tới vững vàng. Ta muốn hỏi một chút, ngài lúc nào có thể lại đây? Có việc, tổng bộ ý tứ là, nghĩ thừa dịp năm trước, lại mở một lần hình chiếu. Lương Tĩnh nói, Trình Lâm ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy ủ rũ biến mất. Hắn cuối cùng ý thức được chính mình mấy ngày nay vẫn đang chờ cái gì. Bất cứ lúc nào có thể, ngươi cảm thấy ngày hôm nay thế nào? A, Lương Tĩnh sửng sốt một chút, tựa hồ là không ngờ tới chính mình vị này mới thủ trưởng như thế lôi lệ phong hành. Này, thế nào cũng phải chờ ngài đến trong kinh. Ta hiện tại đính vé máy bay. Vé máy bay, Trình Lâm nhếch miệng, có chút lười biếng cười nói. Vậy thì không cần rồi, ta tự mình đi, được rồi, treo, không cho Lương Tĩnh cơ hội phản ứng. Trình Lâm tắt điện thoại, chợt đóng lại trò chơi, ngáp một cái, thân hình cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Lấy, hóa lỏng, năng lực xuất hiện tại cà phê internet ngoài phòng điều hòa hòa tan giọt nước bên. Trong, tiếp đó xuất hiện tại đại trên lầu chóp, sau. Tay phải hắn một vệt hòa hiếm hiện lên, đã sớm nghĩ như thế chơi a, nỉ non một tiếng, Trình Lâm búng tay một cái, bóng người ngự kiếm hóa thành một vệt sáng xẹt qua bầu trời thành thị, hướng phía nam kinh thành vị trí đi vội vã. Nửa phút sau, làm lễ tân tiểu muội nâng luộc tốt mì đi lên lầu hai thời điểm, liền chỉ nhìn thấy một cái trống rỗng ghế dựa. Người đâu? Nàng sửng sốt một chút, lơ ngơ, PS, phát hiện các người não động lớn hơn so với ta, hố đều còn không điền xong, xong xuôi cái mau a, còn có, áp không có, biến mất, a, chỉ là dị thường tỏa sáng sau lần nữa khôi phục như thường mà thôi. Còn có một lần thôi diễn đây, còn thôi diễn sau khi kết thúc nội dung vở kịch làm sao phát triển. Từ từ xem liền biết rồi, tương đương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.